lạ của Ngài làm vô xiết kể, thưa anh chị em. Vì giờ thời gian có hạn, chúng tôi không muốn lạm bàn, nhưng phải nói đến một chi tiết này. Đó là Thánh Gerardo yêu mến sự sống và tỏ hiện cái lòng yêu mến đó một cách đặc biệt nơi những bà mẹ, là những người cưu mang sự sống của Thiên Chúa, là những máng chuyển sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại qua hình ảnh những người con của Thiên Chúa vậy. Từ đó chúng ta mới thấy có một cái sự tích rất là đặc biệt mà ngày nay tất cả ở các nơi có các nhà dòng cụ thế, và đặc biệt trong những đại lễ kính Thánh Gerardo, thì chúng tôi anh em sĩ tử dòng chú cụ thế cũng theo bước xưa mà luôn luôn thực hiện để đem lại những hồng ân sự sống cho các bà mẹ. Đó là sự tích khăn Thánh Gerardo. Chả là một hôm Thánh Gerardo đến thăm một gia đình, vì thánh nhân hay đi thăm an ủi khuyến khích các gia đình, đặc biệt những người gặp hoạn nạn khó khăn. Và khi ra về thì thánh nhân để quên chiếc khăn mùi xoa của mình. Bà mẹ chủ nhà khi thấy thánh nhân để khăn để lại thì nhắn nói với người con gái của mình, con cái của nhà Piran Fando, là hãy đem cái chiếc khăn mùi xoa đưa trao lại cho thầy Gerardo. Thì khi gặp thầy, Thánh Gerardo đã nói, em cứ giữ lấy vì sẽ có ngày dùng tới. Và thật vậy, khi cô thiếu nữ ấy lập gia đình và bắt đầu có đứa mang thai, đứa con đầu lòng, thì rất là khó khăn, tưởng chừng như không vượt qua khỏi, thì đã nhớ lên lời của Thánh Gerardo đã từng nhắc, hãy giữ lấy chiếc khăn và có khi cần. Thì cô thiếu nữ và bà mẹ tương lai hy vọng ấy đã đặt chiếc khăn thánh ấy ở trên người mình, trên ngực mình, và lâm râm khấn người của Thiên Chúa Thánh Gerardo. Thì lạ lùng thay, tất cả những cơn biến chứng, những cơn đau đã dần dần dịu đi một cách lạ lùng, để rồi sau đó mẹ tròn con vuông. Câu chuyện về chiếc khăn thánh của người thiếu nữ nhà Piro Fando đó đã mau chóng đồn đại đến tất cả dân làng Muro, và giờ đây đã lan tỏa khắp thế giới. Để rồi từ đó, qua sự tích bánh Thánh Gerardo, qua sự tích khăn Thánh Gerardo, là những dấu chỉ mà hồng ân của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gerardo để đem lại sự sống cho nhân loại chúng ta nói chung, và đem lại những sự hình ảnh của sự sống nơi những đứa con yêu quý, xinh đẹp của Đức Chúa Trời. Vâng, chúng ta tôn vinh tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đã tỏ hiện qua một con người rất đơn sơ, thế mà đã đem lại những sứ điệp của sự sống lớn lao, nhất là cho thời buổi chúng ta hôm nay, khi nhân loại hôm nay dù đã có thể đưa người vào không trung, đưa người lên cung trăng, cung hàng, nhưng lại không quý trọng sự sống, lại coi thường sự sống, lại bài sự sống, lại hủy hoại sự sống. Anh chị em có biết chăng, hàng năm, mỗi năm có đến từ 6 triệu đến 7 triệu thai nhi bị giết. Con số đó đã bao gồm không nhỏ rất nhiều người ngay tại Việt Nam cũng đã trong một hoàn cảnh nào đó cũng đã hủy hoại sự sống, là dấu chứng của tình yêu, là giao ước tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Những lời anh chị em đã nghe từ huấn thư của Đức Giáo Hoàng nhân kỷ niệm năm Thánh Gerardo một lần nữa nhắc nhớ không phải cho những sĩ tử dòng Chúa Cứu Thế, mà cho tất cả mọi người Kitô hữu trong toàn thể giáo hội của Chúa Kitô, sứ mạng phải bảo vệ, phải yêu mến, phải cổ võ, phải bênh vực sự sống của Thiên Chúa. Đó là một sứ mạng rất là lớn lao trước một làn sóng có thể nói là một cuộc chiến tranh âm thầm hủy diệt sự sống kinh khủng, kinh khiếp như thế. Mà đây không phải là một cuộc hủy hoại dành cho những người khủng bố, mà cho những trẻ thơ nhi vô tội.